Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 391, chương 391, tham ăn rắn Adam. Y học trung tâm. Sự thật chứng minh, Adam chẩn bệnh cùng suy đoán hoàn toàn chính xác. Dù sao hiện đại y học các loại bệnh phương án trị liệu đều viết tại các loại y học thư tịch bên trong, chỉ cần ngươi đầy đủ bác học, không có gì có thể để cho ngươi ngạc nhiên. Phòng bệnh, các ngươi muốn trước hết giết ta, sau đó lại cứu sống ta. York nghe đến sếp bác sĩ liên quan tới bất động phẫu thuật giới thiệu. Nói đùa, tại 45 phút đồng hồ bên trong, nếu mà quá thời gian, có thể hay không miễn phí? Không được, Christina vô ý thức nói. Không sai, nàng cũng tại, mà lại là đi theo bước bác sĩ. Sếp bác sĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn bước bác sĩ xem như hiệp trợ phẫu thuật khoa tim mạch. Chuyên gia, Dương bác sĩ, ngươi có thể đi làm trước phẫu thuật kiểm tra. Bước bác sĩ hòa giải nói. Adam vẩy một cái lông mày, lên tiếng nhắc nhở. Bước bác sĩ, ta là job quản giường bác sĩ. Bước bác sĩ mím môi một cái. Sếp bác sĩ cười, nghiền ngẫm nhìn xem bước bác sĩ. Nhìn cái này đại diện ngoại khoa chủ nhiệm xử lý như thế nào. Lần này phẫu thuật, chọn người nào hiệp trợ phẫu thuật, kỳ thật cũng không quan hệ. Bởi vì nhân vật chính chỉ có hắn cùng bước bác sĩ. Bác sĩ tập sự chỉ là trợ thủ. Chỉ cần không xuất hiện Meredith loại kia ngủ gật không cắt tóc móng tay đâm thủng bệnh nhân trái tim kỳ hoa sự tình. Trên lý luận đến nói ai cũng có thể đảm nhiệm. Dù sao không phải mỗi lần đều sẽ đụng phải muốn liên tục nâng cự hình khối u mười mấy tiếng. Cũng không phải gặp thường đến liền y sĩ trưởng cũng không kịp xử lý chuyện ngoài ý muốn. Mà hết lần này tới lần khác một cái bác sĩ tập sự nhưng có thể. Hắn cũng biết. Vì cái gì hắn vụng trộm giúp ngoại khoa chủ nhiệm làm phẫu thuật. Ngoại khoa chủ nhiệm lại hết lần này tới lần khác thả hắn bồ câu. Lựa chọn bước bác sĩ đương đại lý ngoại khoa chủ nhiệm. Bởi vì hắn cùng Meredith sự tình. Bị ngoại chủ nhiệm khoa biết rõ. Ngoại khoa chủ nhiệm đối với cái này thuyết pháp là giữ mình muốn chính. Như vậy bước bác sĩ cứ như vậy công chính sao? Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Bước bác sĩ có chút đau đầu. Christina khi biết cái này bất động phẫu thuật lúc, liền đến đi tìm hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều đáp ứng. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới luôn luôn làm việc thỏa đáng Adam. Sẽ công nhiên chất vấn hắn quyết định. Hắn một cái đại diện ngoại khoa chủ nhiệm. Muốn để người nào tham dự phẫu thuật liền để người nào tham dự phẫu thuật. Đừng nói Adam một cái nho nhỏ bác sĩ tập sự. Chính là sếp bác sĩ. Hắn cũng có quyền lợi quản lý. Bất quá cùng Adam liếc nhau. Nhớ tới Adam ân tình. Cái này răn dạy lời nói làm sao cũng nói không nên lời. Bởi vì chính như Adam nói. Đây vốn chính là Adam bệnh nhân. Hơn nữa Adam thu trị quản lý quá trình bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Bình thường đến nói. Hắn không nên vượt qua Adam để Christina đi làm trước phẫu thuật kiểm tra. Tham dự phẫu thuật, nghĩ đến nằm tại trên giường bệnh ngoại khoa chủ nhiệm, tán thưởng bọn họ là giống nhau người, đều là công tác làm trọng, ẩn ẩn có đem ngoại khoa giao phó cho hắn bộ dáng. Nếu như không có tư tình, hắn căn bản sẽ không nói ra để Christina đi làm trước phẫu thuật kiểm tra tham dự phẫu thuật lời. Nói tới, hắn không thể tiếp tục như vậy được nữa, muốn lấy sự nghiệp cái này đại cục làm trọng. Đang cần bác sĩ, ngươi đi làm trước phẫu thuật kiểm tra. Bước bác sĩ cải biến thuyết pháp, đồng thời trong lòng âm thầm làm quyết định. Christina nụ cười trên mặt cứng lại ở đó. Xin lỗi, các vị, không quản là Adam, còn là Christina, ta đều không có ý kiến. Thế nhưng ta còn không có quyết định muốn làm phẫu thuật đây. York lên tiếng nói. York, ngươi nhất định phải làm phẫu thuật. Chấm ngoặc kép. Sếp bác sĩ nhắc nhở. Ta biết, York ngắt lời nói. Không lấy ra thuật ta có thể sẽ chết. Thế nhưng ta muốn trước biết rõ phẫu thuật bao nhiêu tiền. Ta không có bảo hiểm y tế. Ta cũng không muốn bị các ngươi cứu sống về sau. Nhưng gánh vác ta cả một đời cũng còn không xong cách xù nợ nần. Như thế sống lại có ý định nghĩ. Cho nên cho ta một con số. 1 vạn. 2 vạn, sếp bác sĩ bọn họ lập tức không nói. 3 vạn, York đã dự cảm đến cái gì, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng. Chỉ 1 vạn, 1 vạn tăng lên, bởi vì 1 vạn đau thật rất nhiều. Ít nhất phải 20 vạn. Sếp bác sĩ là mổ chính. Đối mặt York ánh mắt, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ít nhất, Burke bác sĩ tăng thêm một câu. Bởi vì đây là đơn độc chi phí phẫu thuật. Còn lại nằm viện, kiểm tra, dùng thuốc chờ một chút thượng vàng hạ cắm cũng sẽ không thiếu. York lập tức ngẩn người. 20 vạn đã để hắn như gặp phải trọng kích. Mà phía sau ít nhất càng làm cho hắn tuyệt vọng. Hắn chỉ là một cái quán rượu nhỏ lão bản. Liền bảo hiểm y tế đều có thể bớt liền bớt không nỡ mua. Bây giờ lập tức muốn hắn lấy ra hơn 20 vạn làm phẫu thuật. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Liền tính đem quán ba bán cũng chưa chắc đủ. Hơn nữa quán ba thế nhưng là sự nghiệp của hắn cùng sinh hoạt a. Bán sau đó, hắn lại có thể làm gì chứ? Một hồi lâu, York vẫn như cũ không hạ nổi quyết tâm. Khó nhọc nói, ta muốn thời gian suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, mọi người cùng nhau gật đầu. Đây là một cái đại quyết định, chỉ có thể York chính mình làm. Sếp bác sĩ đi trước, bớt bác sĩ nhìn Christina một cái. Cũng đi, Christina đứng ngẩn ngơ nơi đó. Quá phận a, nói qua không cho phép đi cửa sau. Adam nhổ nước bọt nói, ta quá phận. Christina tức giận nói, ngươi vốn cũng không phải là bớt bác sĩ tập sự. Tại Green bác sĩ nơi đó đã chiếm hết tài nguyên. Lại mỗi ngày lan lộn cấp cứu. Tốt ca bệnh bị ngươi sớm chặn lại nhiều như vậy. Ta, Meredith, Liz, York, trước đây còn muốn thêm cái Alex. 5 người cạnh tranh bớt phẫu thuật. Hiện tại Alex không còn nữa. Ngươi nhưng động một chút lại chạy tới cọ bớt phẫu thuật. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đi cửa sau. Ta quá phận, ngươi chừng nào thì gặp qua chúng ta đi Green bác sĩ nơi đó đoạt lấy tay ngươi thuật. Đến cùng ai đi cửa sau người nào quá phận? Ây, Adam nhếch nhếch miệng, các ngươi cũng có thể đi đoạt. Công bằng cạnh tranh nha. Chấm ngoặc kép, Christina ánh mắt khinh miệt, để hắn nói không được nữa. Được rồi, không có ai là đồ đần. Leonard nơi đó hảo thủ thuật. Liền Bianca bọn họ đều chỉ có thể nhìn chằm chằm kém một bậc phẫu thuật. Các nàng đi cũng đi không? Làm sao có thể đoạt đến đến? Hừ, Christina hừ lạnh nói. Ngươi tại Green bác sĩ nơi đó không những được đến tốt nhất phẫu thuật, còn được đến lớn nhất giao quyền. Đây là chúng ta tha thiết ước mơ đãi ngộ. Có thể ngươi không những không vừa lòng, bây giờ càng là tới tấp cướp bớt cùng sếp phẫu thuật. Chính ngươi tính toán. Gần nhất hảo thủ thuật có phải hay không cơ hồ đều bị một mình ngươi chiếm. Liền ngươi còn không biết xấu hổ nói ta quá phận. Đừng kích động, Adam có chút xấu hổ. Ta cũng không nói cái gì. Đều bằng bản sự, đều là công bằng cạnh tranh nha. Không tính không biết, tính toán giật mình. Hắn còn giống như thật thành tham ăn rắn. Gần nhất 2 tuần, 3 cái chủ trị trong tay hảo thủ thuật. 80% đều bị hắn làm. Mà nguyên bản cơ hội này là cho 9 người chia. Mặc dù Adam thực lực xứng với cái này số lượng, nhưng nếu mà không phải có Leonard quan hệ, Leonard bên kia hảo thủ thuật 100% cho hắn, cũng không có khả năng có như thế khoa trương số lượng. Cũng khó trách lòng cầu tiến đồng dạng mãnh liệt Christina sẽ như vậy phẫn nộ. Cũng làm khó nàng nhịn 2 tuần lễ, đổi hắn sớm nổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.